Tuy rằng tôi thoát được mà không bị bắt, nhưng sau khi trốn thoát, sau lưng bị trúng 4 viên đạn, lúc cứu được cũng đã cận kề cái chết rồi. Vì cứu lại tính mạng tôi mà Diệp Liên hiệu trưởng không thể không cấp cho tôi toàn thân hàng trăm đoạn xương cốt thay thế, gia cố lại thân thể. Một năm đó tôi phải chịu đựng không dưới 15 ca phẫu thuật, rất nhiều lần vì phẫu thuật hoặc biến chứng mà cả người lạnh băng như chết trong bệnh viện. Khi lần cuối cùng tôi gượng dậy từ trên giường bệnh thì thân thể đã suy yếu tới cực điểm rồi. Phẫn nộ của tôi, cừu hẫn của tôi cũng tới cực điểm. Nghe nói năm đó anh mang theo Dư Lệ San về Hong Kong chúc Tết, vì thế tôi vụng trộm chuồn ra khỏi căn cứ, quyết định đi Hong Kong nói chuyện với anh một lần. Trong trí nhớ, lời nói vi diệu làm hắn nhớ đến một chuyện. La Ký cả kinh, chân tay trở nên lạnh lẽo. Em chính là người lúc tân niên trước cửa La ra. Đúng vậy, là tôi. Lâm Phong thản nhiên mỉm cười. Đã nhớ được rồi sao? Lúc ấy tôi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, vốn nghĩ đến chỉ cần nói với anh sáng tỏ hết mọi chuyện là có thể khiến anh trừng phạt. À ta, cho nên một mình tìm đến La ra. Đương nhiên bọn họ không cho tôi vào cửa, mưa lớn như vậy, tôi cứ cố chấp đứng chờ anh ngoài cửa, ai biết, anh lại lái xe ra ngoài, thậm chí rõ ràng nhìn thấy tôi lại cố ý không dừng lại, đem tôi hung hăng hất ngã ven đường. Rõ ràng là ngữ điệu bình thản, lúc nói chuyện cũng không có cảm xúc đặc biệt oán hận gì, nhưng không hiểu vì sao La Ký cảm thấy cả người lạnh run, giống như máu trong người đang từ từ đóng băng lại. Ngày đó tôi không phải cố ý, trong bữa tiệc tôi đã uống hơi nhiều, lại cùng La Đại Phu Nhân ầm ĩ một trận, quá tức giận mà lái xe bỏ đi. Tôi chỉ cảm thấy dường như mình đã đụng trúng người, nhưng lúc ấy dừng lại không được, tôi cũng đã quá say, hơn nữa đoạn đường xuống núi vô cùng nguy hiểm. Sau đó tôi gọi điện sai người kiểm tra xem rốt cuộc có phải tôi đụng trúng người không. Bọn họ nói ở hiện trường có một vũng máu nhưng đã không thấy người đâu nữa. Bảo vệ ở cửa nói có nhìn thấy mấy người đem em cứu đi rồi. Như vậy sao? Lâm Phong trào phúng nhẹ nhàng cười một tiếng, là tôi được Diệp Liên hiệu trưởng phái người đi cứu. Nhờ anh bạn tặng, tôi bị cành cây ven đường cào nát mặt, toàn bộ hàm cốt đều bị tê liệt, thật sự là vô cùng thê thảm a. Khuôn mặt hiện tại anh nhìn thấy là tôi phải trải qua mấy lần phẫu thuật chỉnh dung mới tu sửa được đấy. Nhờ vợ chồng anh mà tôi được trải qua mấy lần phẫu thuật nguy hiểm, ở quỷ môn quan lưu luyến không ít lần đâu. La Ký khiếp sợ không lời nào diễn tả được, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó. Ngày đó, trong lòng hắn biết hắn thật sự đụng trúng người, nhưng là công tử tuổi trẻ khí thịnh của gia tộc Hắc Đạo, hắn căn bản cũng chẳng cần quan tâm rốt cuộc đụng phải ai, nghĩ rằng chỉ cần bồi thường chút tiền là mọi chuyện lại êm xuôi. Sau thấy người bị hại không thấy đâu nữa, mặc dù có điểm mạc danh kỳ diệu nhưng hắn cũng không thèm để trong lòng, ngược lại còn như chút được gánh nặng mà hít một hơi dài. Đúng là kiểu suy nghĩ bại não của lũ lắm tiền. Tafia, không nghĩ tới người kia lại là Lâm Phong, không nghĩ tới mọi việc lại ngẫu nhiên khéo léo đến vậy, không nghĩ tới người hắn yêu thương nhất, 5 năm trước lại bắt đầu chôn xuống trong lòng mầm mống cừu hận thâm sâu như vậy. Không sao, La Ký, hiện tại tất cả thống khổ tôi đều đã muốn quên rồi. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vẻ mặt cậu an tường như thế, tựa như đã quên đi tất cả quá khứ cừu hận đầy máu, thậm chí còn giống như cùng cơn gió, phiêu phiêu bay đi. Không biết vì sao trong lòng La Ký bỗng dậy lên một nỗi bất an mãnh liệt. Trong phút chốc hắn không khỏi vươn tay, em rốt cuộc muốn làm gì? Im lặng, đều im lặng. Bang bang tiếng búa gỗ đập mạnh lên bàn, trên mặt quan tòa mồ hôi đã muốn túa ra. Nhân chứng, theo lời công tố viên, cậu có thể đảm bảo chứng cứ là thật không? Cậu có biết nếu cung cấp chứng cứ giả hoặc vu khống sẽ có hậu quả gì không? Tất cả đều là thật. Lâm Phong ngắt lời quan tòa, tôi tận mắt nhìn thấy bị cáo La Ký cùng quan chức chính phủ cấp cao hiệp dầm mở đường hàng hải buôn bán, còn lợi dụng việc đánh bạc tiến hành đút lót, cũng có thể làm chứng tội danh tang trữ trái phép vũ khí nóng quân đội. Này cũng không phải là chuyện có thể nói đùa. Mấy vị quan chức được mời đến dự thính không khỏi vã mồ hôi lạnh. Chờ chút. Tạm nghỉ. Không được để cậu ta nói ra. Mau, mau cho tạm dừng. Tòa tạm dừng thẩm vấn. Trên đài cao, Trịnh Bình vội vàng chân cẳng đá loạn vội vàng chạy tới xin chỉ thị viện kiểm sát, đem đám cục trưởng đang mồ hôi lạnh túa ra toàn thân đá qua một bên, sải bước chạy lên cầu thang, bảo người nhắc tên thẩm phán hỗn đản kia tạm dừng thẩm vấn đi, đêm nay cho người xem xét chứng cứ thật giả, ngày mai lại mở phiên tòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, tử hoãn không biết qua bao lâu, bóng đêm dần dần đen đặc lại, thiếu niên nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ, ngay cả mặt trăng mỏng manh cũng đã lẩn sau lớp mây đen mờ bên trong. Lâm Phong ngồi trên giường, vì giường nhà giam rất nhỏ nên cậu tận lực cuộn mình lại rồi lui vào một góc. Phía trước trán, làn tóc mái nhẹ nhàng rối bù xòa xuống che đi ánh mắt, cậu nằm yên đó, không nhúc nhích, tựa như hô hấp cũng đã đông lại. Phía sau cửa sắt cạch một tiếng, có người bước vào rồi lập tức đem cửa đóng lại. Tôi biết cái tên La Ký kia vô cùng thích cậu, nhưng thật có lỗi, tuyến đường an toàn lần này bối cảnh liên lụy quá lớn, cho dù tôi không giết cậu, bên trên cũng sẽ phái người xuống giết người diệt khẩu. Trịnh Bình một tay cắm trong túi quần một tay ghim chặt súng, hít mắt, chĩa thẳng về phía Lâm Phong. Nếu cậu thông minh một chút thì tốt rồi, cứ giả vờ như cái gì cũng không biết, đi theo La Ký sống cuộc sống tốt đẹp là ổn rồi. Tôi cũng chẳng cần phải đêm khuya trăng sáng mà đi giết một thằng nhóc như cậu thế này. Thật sự là đẹp cả đôi đường a. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, anh như vậy mà cũng sợ giết người sao? Không phải sợ mà là tiếc hận. Con người tuy rằng ích kỷ, ngu muội, cản trở xã hội phát triển tự nhiên nhưng dù sao sinh mạng cũng rất đáng quý. Hủy hoại một sinh mạng cũng giống như đem một món đồ thủy tinh chân quý nhất ném vỡ vụn vậy. Thật sự khiến người ta đau lòng a. Trịnh Bình đến gần thiếu niên đang đưa lưng về phía mình kia. Thiếu niên vẫn đơn bạc ngồi ở góc giường, vẫn là một bộ tư thế không thèm nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không buồn nâng lên. Cậu xem, Trịnh Bình nói, cậu năm nay mới hơn 20 tuổi, tôi hồi bằng tuổi cậu bây giờ tuyệt đối không biết trời cao đất rộng là gì, hết ngày này đến ngày khác phóng túng hưởng lạc, chỉ biết đắm chìm trong rượu chè, gái gú, ma túy. Có một buổi tối tôi đột nhiên muốn tới núi A Nhĩ Ti Tư xem mặt trời mọc, vì thế suốt đêm liền điều động máy bay, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cuối cùng cũng đến được khách sạn nổi danh nhất mà ngắm cảnh mặt trời mọc chứ danh. Hiện giờ nhớ lại cảm thấy thật vô cùng vớ vẩn nhưng không thể phủ nhận đó đúng là một loại hưởng lạc. Con người chủ yếu khi trẻ tuổi cũng cần phải tạo cho mình chút kỷ niệm khoái trá để mà đôi khi còn nhớ lại chứ. Cậu xem, hiện tại cậu trẻ hơn tôi, La Ký cũng có điều kiện như vậy. Thứ gì cần cậu cứ lấy, tiền bạc, rượu ngon, hưởng lạc, tiêu xài. Tất cả những thứ đó đều đặt trước mặt cậu tùy cậu sử dụng. Vì sao cậu cứ muốn vứt bỏ một đoạn nhân sinh tốt đẹp như vậy mà muốn kéo chúng tôi vào đường chết cơ chứ? Nếu không phải trong tay vẫn nắm chắc khẩu AK-47 thì ngữ điệu của Trịnh Bình thật giống như bậc tiền bối khuyên bảo. Chỉ dẫn bậc vãn bối vậy, đem phóng túng hưởng lạc, những thứ tốt đẹp nhất mang ra dụ dỗ. Một bên là đường lớn hoàng kim, một bên là đường nhỏ mờ mịt, lầy lội đầy mùi chết chóc. Mặc kệ là ai, chắc chắn hầu hết sẽ buông tha cho những kiên trì trước đó mà nghe theo lời dụ hoặc của Trịnh Bình. Đột nhiên Lâm Phong giật giật, cổ quái nở nụ cười, Trịnh Bình tiên sinh, anh đã từng là lính sao? Tôi từng là quân nhân. Như vậy chính là chưa từng làm lính. Chúng tôi tham gia quân ngũ chính là trở thành một chiến sĩ. Chỉ có chiến trường trực diện là những kẻ xung phong tuyến đầu nguy hiểm nhất. Chỉ có thế mới có tư cách được gọi là chiến sĩ. Khi chúng tôi nhận huấn luyện, các huấn luyện viên thường vô cùng nghiêm khắc. Lúc nào cũng chỉnh trọng nhắc nhở, chống lại cám dỗ chính là chuẩn tắc mà một người chiến sĩ phải nghiêm khắc tuân thủ, ghi nhớ suốt đời. Sắc mặt Trịnh Bình hơi đổi. Cậu đang ép tôi phải giết cậu sao? Anh sẽ không đâu. Lâm Phong thản nhiên nói. Ngày mai sẽ mở phiên tòa mà nhân chứng quan trọng nhất lại bị giết một cách thần bí trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay cả cơ hội phản cung cũng không có. Anh nói xem, người bị tình nghi lớn nhất là ai? Thật sự không có ai dám tra án mạng của tôi sao? Trịnh Bình lạnh lùng nói. Cậu nghĩ rằng tôi và cậu có thể đem ra so sánh với những việc trọng đại của quốc gia sao? Chuyện này so với cậu tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Cho dù cậu chết thì có làm sao? Sẽ không có ai quan tâm rốt cuộc cậu chết như thế nào đâu. Tôi biết các anh là một tập đoàn quyền lực tầng tầng lớp lớp cấu kết với nhau, cùng là lợi ích chung cả thôi. Nhưng Trịnh tiên sinh à, tập đoàn quyền lực ngày hôm nay tồn tại, ngày mai tồn tại, chẳng nhẽ cũng vĩnh viễn tồn tại sao? Một ngày nào đó cũng sẽ không có đối thủ sao? Không có một ngày rớt đài sao? Vua nào thì thần nấy, không phải sao? Trịnh tiên sinh, không cười đến cuối cùng, không biết ai mới là người cười ai đâu. Trịnh Bình trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi buông súng xuống. Cậu thắng. Thời điểm mẫn cảm này mà giết cậu thì thật không khôn ngoan. Cậu đã thuyết phục được tôi. Lâm Phong quay đầu đi. Không biết có phải do phản xạ ánh sáng hay không mà sườn mặt cậu phiếm ra một loại thần sắc kỳ dị, giống như từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười đến sâu xa khó hiểu. Không cần bức chúng tôi, cậu nhóc. Trịnh Bình hạ súng, xoay người ra cửa. Ngày mai lúc mở phiên tòa, sẽ có tay súng bắn tỉa bên ngoài nhắm chính xác chỗ cậu. Nếu quan tòa hỏi rằng bản tường trình của cậu có đúng sự thật không, nếu cậu không lật lại lời khai, La Ký có khả năng bị định tội. Đến lúc đó, chỉ cần tôi ra hiệu cho tay bắn tỉa thì cậu so với La Ký đành lên đường trước một bước thôi. Phía sau hắn, đáy mắt Lâm Phong đột nhiên hiện lên một tia cười trào phúng, nhưng chỉ vụt qua trong chốc lát rồi cậu lại cúi đầu. Trịnh Bình quay người đóng cửa lại nên hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên không chút thay đổi mà nhìn chăm chú vách tường, thật giống như một bức điêu khắc xinh đẹp tuyệt trần. Ngày hôm sau tòa thẩm vấn thu hút hơn 100.000 người quan tâm. Những người có vai vế liên can không ngừng nhìn chằm chằm về phía quan tòa, âm thầm đổ mồ hôi, đứng ngồi không yên, chạy vẫy khắp nơi lo quan hệ, cầu cạnh những người thân cận, bà con họ hàng, nhờ mối quan hệ tìm người hỏi thăm tình hình La Gia, lần này đánh cược rốt cuộc ngã hay không ngã. Sự việc như lốc xoáy chung quy cũng làm cho hai người không yên lòng, một là La Ký, còn người kia là Trịnh Bình. La Ký nói không nên lời cảm giác trong lòng mình, vừa chờ mong kết quả của thẩm phán nhưng hắn lại càng chờ mong được nhìn thấy Lâm Phong hơn. Bất luận là vô tội hay án tử trong mắt hắn cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là trong lòng Lâm Phong phán quyết hắn như thế nào mà thôi. Cậu có bao nhiêu muốn hắn chết? Ở trong mắt cậu hắn không còn một chút khả năng sống sót nào sao? Rõ ràng đã từng yêu như thế, rốt cuộc vì sao đảo mắt một cái đã biến thành kẻ thù ngươi chết ta sống? La Ký không phải là người không dám đối mặt với sự thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt trầm mặc Lâm Phong nhìn hắn ngày đó, hắn sẽ thấy khó có thể kiềm chế bản thân để đối mặt, khó mà tin được vào vòng luân lý luẩn quẩn này. Hắn bên ngoài nhìn có vẻ trấn định trầm ổn, nhưng trên thực tế đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng từ khi bước lên tòa. Còn có một người nữa không yên lòng là Trịnh Bình. Trịnh Bình vốn không đến tòa trình diện đúng giờ. Sáng nay lúc mở phiên tòa thì đột nhiên Sở Tịch lên cơn đau ruột thừa cấp tính phải đưa đến bệnh viện. Bình thường Sở Tịch đau đầu nhức óc nho nhỏ cũng đã làm nhà cửa không yên ổn, huống chi lần này còn động đến dao kéo phẫu thuật. Trịnh Bình lái xe còn loạng choạng không xong liền bị thủ hạ từ tòa án lôi lên xe, tức tốc theo xe cứu thương nhanh như chớp đuổi đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Sở Tịch nằm trên giường gắt gao cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Sau một lúc lâu mới nhìn chằm chằm Trịnh Bình phun ra một câu: anh còn không mau đến tòa án. Cậu rối tinh mù đến nước này tôi còn đến tòa án làm gì? Nếu vạn nhất cậu xảy ra chuyện gì? Ẻo, có viêm ruột thừa thôi a. Có cái gì xảy ra đờ cờ anh cứ rối lên làm cái gì a bằng bằng. Sở Tịch cưng, có dáng nữ vương thủ a. Sắc mặt Sở Tịch lúc tái nhợt lúc xanh mét, phẫu thuật viêm ruột thừa thôi có cái gì đâu. Anh rủa tôi có chuyện không hay xảy ra sao? Anh Trịnh, anh Trịnh. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh ra, trợ lý hổn hển xông vào, thanh âm thít chặt đến biến đổi. Không tốt rồi, trung tá Chữ Bắc bên quân đội nhờ chuyên gia thẩm tra chứng cứ đều là sự thật. Nhân chứng Lâm Phong sống chết cũng không lật lại lời khai, bức thế nào cũng không được. Hát, dọc hành lang bệnh viện phải gọi mấy cú điện thoại xác định Sở Tịch phẫu thuật thuận lợi. Lúc đến tòa án thần kinh hắn đã muốn nổ banh ra. Kết quả hắn vừa bước vào cửa tòa án, tình hình so với hắn tưởng tượng còn tệ hơn. Nhân chứng Lâm Phong, cậu xác định toàn bộ chứng cứ đều là sự thật, không có bất kỳ câu chữ nào bị sửa, xóa, ký tên giả mạo hay thời gian bị sai lệch, bóp méo chứ? Đúng vậy. Cậu có đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ lời khai của mình không? Đúng vậy. Nhân viên công tố lập tức bắt đầu tuyên đọc một bản cáo trạng dài dòng, một điều lên án, một điều định tội. Trong tòa án có tay trong, vụng trộm truyền ra một tờ giấy, bên trên viết bốn chữ, không thể xoay chuyển. Trịnh Bình đập bàn đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo xanh mét, nửa ngày mới nói một câu. Đề nghị tòa theo nếp phán xử tử hình, hoãn chấp hành án. Đề nghị nộp lên tòa án cấp trên tiến hành thêm một bước thẩm tra kết quả. Những người trong phòng một mảnh ồ lên. La Ký đứng vị trí bị cáo, đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong cúi đầu thản nhiên nở nụ cười, nói, tuy rằng đề nghị thẩm phán có kết quả nhưng cho dù có đưa lên tòa án cấp cao hơn đi chăng nữa, nếu lấy yêu cầu mạnh mẽ của Trung tá Chữ Bắc và quân đội thì án tử hình có khi lập tức sẽ được chấp hành thôi. Thời gian càng kéo dài vấn đề càng lộ ra nhiều hơn. Cứ điều tra như vậy sớm muộn gì bọn họ cũng chỉ cho anh con đường chết mà thôi. La Ký nửa ngày mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Rốt cuộc vì sao? Vì tôi mệt mỏi, tôi chán ghét. Cứ như vậy. Lâm Phong cũng nhìn về phía La Ký, khóe môi lộ ra một chút khinh đảm khó có thể coi là mỉm cười. La Ký, từ ngày chúng ta bắt đầu trò chơi đã là anh ẩn tôi giấu, chơi trò chơi tình yêu lừa gạt. Cho dù có nói bao nhiêu lần anh yêu tôi đi chăng nữa cũng khó biết câu nào là thật câu nào giả. Loại lừa gạt này tôi đã chán ghét không còn nghĩ muốn tiếp tục nữa. Cứ như vậy đi, chấm dứt ở đây, chúng ta đều không có cơ hội phản bội lẫn nhau. La Ký nhìn cậu, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Tiếng người ồn ào trong không gian đều biến mất, tĩnh lặng, chỉ còn bọn họ trong đám người chăm chú nhìn nhau, trong mắt không có gì ngoài hình ảnh của đối phương. La Ký muốn nói gì đó, vô số loại cảm xúc vi diệu mãnh liệt trào lên lại ứ lại nơi cổ họng, vì quá nhiều điều muốn nói lại quá mức mãnh liệt cho nên hắn điều gì cũng không thể nói ra. Vài giây trôi qua dài như một năm, thanh âm La Ký rốt cuộc cũng quay trở lại, thật vất vả mới nói một câu. Nếu tôi thực sự chết, thì em làm sao bây giờ? Ai có thể chăm sóc cho em? Chuyện này sao? Lâm Phong thở dài nói. Chuyện này anh không cần quan tâm, tôi sẽ không chết muộn hơn so với anh đâu. Trong nháy mắt, trên đài cao, Trịnh Bình giơ tay lên, hướng không trung ngoài cửa sổ đánh tay một cái. Phía đỉnh tòa nhà đối diện phản quang chợt lóe, tay súng bắn tỉa đã vận hết sức chờ đợi, lúc nào cũng chuẩn bị nổ súng. Lâm Phong trong phút chốc ngẩng đầu lên, hướng phía ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, thần sắc cực kỳ khinh miệt. Rõ ràng bị vây ở thế thấp hơn nhưng cậu lại giống như từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh, tôi sao có thể chết trong tay loại phế phẩm thế này được, ngoại trừ bản thân tôi, không ai có tư cách lấy đi mạng sống này hết. Toàn thân La Ký đột nhiên trở nên cứng đờ, như phát cuồng lớn tiếng quát, mau dừng tay. Cùng với nụ cười lãnh đạm kia, hàm răng Lâm Phong cắn mạnh xuống thứ gì đó trong miệng, thứ gì đó giống như bao viên con nhộng vỡ tan. Ngay sau đó tay súng bắn tỉa cũng bóp cò súng. Thân thể Lâm Phong lay động một chút, rồi suy sụp ngã xuống. Tuy rằng nói là bị thẩm tra nhưng trên tay La Ký cũng chưa hề bị còng này nọ. Những người bên cạnh hắn vì kịch biến này đều sợ đến ngây người. Chỉ có thể nhìn hắn nhảy ra khỏi vị trí bị cáo, vọt tới chỗ nhân chứng phía bên kia. Một phen đem Lâm Phong ôm vào lòng. Lâm Phong, Lâm Phong, đáy mắt La Ký đỏ ngầu, thanh âm như xé rách, người đâu, mau tới. Trung tá Chữ Bắc ngồi bên cạnh sự thính thấp giọng than một câu không tốt, gấp rút tiến lên phía trước, nâng mí mắt Lâm Phong lên nhìn thoáng qua, nói là chúng độc, lính đánh thuê bọn họ một khi bị bắt sẽ chuẩn bị một loại thuốc độc bao con nhộng, cậu ta là uống thuốc độc rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 33 Rescue, giải cứu. Màn đêm dần dần bao phủ khắp thành phố. Một chiếc xe Hummer chậm chạp đi ra từ khu tòa án, từ phía trạm không người gác, chạy theo đường quốc lộ.

vì thân thể đã cạn kiệt đến cực hạn nên một chút đau đớn cũng không chịu đựng nổi. Khuôn mặt cố kìm nén đó làm La Ký nảy sinh một loại cảm giác mình đang bị chán ghét. Hắn buông tay ra, lui lại nửa bước. Tùy em thế nào cũng được, nhưng cùng người mình cừu hận sinh sống cả đời cũng có thể coi là một loại thể nghiệm nhân sinh quý giá đi. Hắn xoay người ra cửa, lúc rời khỏi phòng chỉ thản nhiên bỏ lại một câu với bác sĩ cho cậu ấy uống thuốc, sau đó tiêm một mũi dinh dưỡng. Lâm Phong cuộn mình đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm kim tiêm bác sĩ đang giơ lên. Không, không cần tiêm cái gì dinh dưỡng. Cái loại này không biết rót vào mạch máu thứ gì làm cho người ta có cảm giác như có rắn bò qua, lạnh như băng, làm toàn thân đều nổi da gà. Bác sĩ thấp giọng khuyên nhủ, cậu Lâm, tiêm một mũi là tốt rồi. La tiên sinh nói, dọc đường cậu không hề ăn gì cả, chỉ dựa vào mấy bình truyền dịch bổ sung dinh dưỡng mà thôi. Tôi không tiêm. Lâm Phong rụt lại về phía góc giường. Cậu Lâm, nhẫn nại một chút. Ống tiêm này là tôi dựa vào tình trạng thân thể đặc biệt của cậu mà phối hợp tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp. Rất có tác dụng cải thiện chức năng tràng vị. Tôi không tiêm. Cút đi. Bác sĩ nhìn hai bên bảo vệ trái phải thở dài. Vậy không còn cách nào khác. Lâm Phong trong phút chốc như ý thức được điều già đó, còn chưa kịp chống cự lại đã bị hai tên bảo vệ huấn luyện đàng hoàng cứ thế giữ lại, đè lại tay chân buộc cậu nằm ngửa trên giường. Thân thể Lâm Phong tuy rằng vô cùng suy yếu nhưng dù sao xương cốt vẫn rất bưu hãn, cho dù bị gắt gao đè lại cũng liều mạng giãy giụa, thanh âm tuy mỏng manh nhưng cũng sắc nhọn thét lớn. Buông, buông ra, hỗn đản. La Ký, anh là tên hỗn đản, tôi nhất định phải giết anh. Hỗn đản, mặc kệ cậu có giãy giụa thế nào, động tác bác sĩ cũng rất nhanh chóng đâm kim tiêm vào tĩnh mạch cậu. Một trận đau đớn truyền đến, Lâm Phong trong phút chốc cương cứng lại, đám bảo vệ liền nhân cơ hội đem cậu ấn hẳn xuống. Giống như có thứ gì đó không sạch sẽ chảy vào mạch máu khiến cho toàn bộ thân thể cậu trở nên lạnh băng. Tay chân cũng không năng động, thật giống như gặp ác mộng. Trơ mắt nhìn chính mình rơi vào vực sâu, lại giãy giụa không được, ngay cả một tiếng rên gì cũng không thể phát ra. Trong phút chốc đồng tử Lâm Phong co rút nhanh, con mắt mở lớn cực lực chống đỡ như muốn tê liệt. Bảo vệ có chút không tập trung, cậu liền rụt mạnh tay lại. Bác sĩ trở tay không kịp mà làm kim tiêm gãy đôi, chui vào trong thân thể cậu. A! Tất cả mọi người tay chân hoảng loạn. Bác sĩ vừa định đi lên xem xét liền bị Lâm Phong đang đau đớn mà đá một cú, té lăn trên mặt đất. Cậu Lâm, thả lỏng ra. Y tá gấp đến độ liên tục xoay quanh, đáng tiếc bọn họ có nói cái gì Lâm Phong cũng đều không nghe vào tai. Bàn tay cứ gắt gao ôm lấy cánh tay lăn lộn trên giường. Bác sĩ bị đá lăn lông lốc gắng gượng đứng lên. Lớn tiếng quát bảo vệ, mau đè cậu ấy lại để tôi rút kim ra. Vạn nhất kim tiêm theo mạch máu di chuyển thì không xong đâu, mau. Tờ mờ đờ ta hận a. Em bị hành hạ, bị hành hạ, bị ngược đãi a. Ta muốn chém cái đồ vô dụng này a. Bốn bảo vệ đồng thời xông đến, hai người giữ tay hai người đem cậu đè lại thật chặt. Lâm Phong đau đến không chịu được, thân thể hơi hơi run rẩy. Tuy rằng liều mạng nhẫn nại nhưng vẫn không kiềm được dòng chất lỏng ướt át từ khóe mắt chảy ra. Bị người khác nhìn thấy mình khóc, còn không bằng chết đi. Bác sĩ gấp đến độ đầu quay mòng mòng nhưng cơ thể Lâm Phong vẫn không ngừng run rẩy, cơ bắp thắt chặt không thể nào rút ra kim tiêm. Mặc kệ dù có khuyên nhủ thế nào tiểu tổ tông này cũng không bình ổn lại được. Nhóm bảo vệ cũng thật không còn biện pháp nào khác, nhìn nhau gật gật đầu mấy cái. Nếu để cậu ấy tự do hoạt động nhất định xảy ra nhiễu loạn. Vạn nhất chúng ta không kịp để mắt đến, cậu ta nhảy lầu thì làm sao bây giờ? Trước nhất vẫn nên khóa lại thì hơn. Ba bảo vệ khác hơi chút chần chờ nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Bên trên đã cảnh báo họ tiểu tổ tông này vô cùng khó chơi, ai mà biết lại khó hầu hạ tới mức này. Cậu ta cuồng bạo lên thì mấy người bọn họ cũng không khắc chế được. Thằng nhỏ này quả thật rất nguy hiểm. Tổ chuồng tổ bảo vệ lấy ra một cái còng tay, không dám còng cả hai tay nên liền đem cánh tay đang bị thương của Lâm Phong khóa lại trên đầu giường. Cậu liều mạng giãy giụa nhưng lúc này đã rất mệt mỏi rồi, ngay cả tiếng cũng kêu không ra. khàn khàn khó có thể nghe thành câu, các người, Vương Bát Đản, bảo La Ký hắn chờ đó, ép buộc cả ngày như vậy bác sĩ mới đem được kim tiêm trên cánh tay Lâm Phong nhổ ra. Những người chung quanh đều một thân mồ hôi lạnh mà Lâm Phong lại giống như người vừa được vớt từ dưới nước lên, sắc mặt tái nhợt tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở. Bác sĩ nhìn trạng thái hư yếu của cậu, không nhịn được thấp giọng nói, cậu Lâm, có muốn tắm rửa một chút không? Có muốn ăn điểm tâm không? Chỉ dựa vào truyền dịch, e là... Lâm Phong không trả lời cũng không động đậy, nhắm mắt lại cự tuyệt tất cả những trao đổi bên ngoài. Vậy, cậu có muốn uống nước không? Lâm Phong vẫn không trả lời. Bác sĩ thật sự không còn cách nào khác đành đứng dậy thở dài nói với y tá, phải luôn để mắt trông chừng cậu ấy, có chuyện gì thì lập tức gọi người đến, nếu không còn cách nào khác, thì đành cho uống thuốc an thần. Sắc mặt y tá trắng bệch, nghiêm mặt gật đầu. Lâm Phong nằm trên giường, nghe có tiếng người đi ra rồi lại nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại. Sau đó căn phòng liền rơi vào im lặng. Cánh tay đau đớn nhảy dựng lên, cậu muốn sờ thử miệng vết thương nhưng tay kia đã bị khóa lại rồi. Không ai nhớ đến thảo bỏ còng tay cho cậu cả. Lâm Phong mở to mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ. Theo góc độ từ trên giường nhìn lại, cửa sổ bị một tán cây đại thụ che mất. Qua nhịp rung rinh của cành lá có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời bị chia thành những mảnh nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy chân trời rộng lớn phía trước. Cậu vươn tay muốn chạm đến bầu trời nhưng mặc kệ có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi chiếc còng tay. Cổ tay cậu đã gầy đến mức chỉ còn xương cốt, cậu cắn răng dùng hết sức giãy giụa muốn thoát ra, ngay cả những thống khổ cũng không khiến cậu muốn dừng lại. Làn da bị xé rách, máu chảy xuống rất nhanh bị giáp giường hút khô. Mãi cho đến khi đau rất đau cậu vẫn không muốn thu tay lại. Còng tay cứa vào những đốt ngón tay cũng không thể gập lại. Xương cốt đều như muốn nứt ra. Đau đớn vô cùng. Lâm Phong vùi đầu trong chăn. Nước mắt theo khóe mắt cứ thế ảo ạt tuôn rơi. Ai cũng không nhìn thấy. Thật may mắn ai cũng không nhìn thấy. Cậu cứ một lần rồi một lần quật cường nghĩ như vậy. Thật giống như lời cuối cùng có thể tự an ủi bản thân một chút. Kỳ thật trải qua mấy ngày bôn ba cậu đã mệt muốn chết đi rồi, chính là chỉ dựa vào tinh thần mà cậu còn có thể kéo dài đến tận bây giờ. La Ký đã cho chuẩn bị cho cậu một chiếc giường vô cùng mềm xốp thoải mái. Chiếc chăn cũng tản mát ra mùi vị của ánh nắng mặt trời. Cậu cứ thế hít thở hương vị này, dần dần ngủ say. La Ký xử lý xong công việc thì trời đã khuya. Lúc hắn đến phòng ngủ liền dừng lại trước cửa, quay đầu hỏi quản gia, tiểu quỷ thế nào? Quản gia hạ thấp người, cậu Lâm đang ngủ, vẫn không hề động đậy, thực im lặng. La Ký khinh thủ khinh cước mở cửa ra, trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng ấm áp, dưới ánh đèn Lâm Phong cuộn mình nằm trên giường. La Ký ngồi trên giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Trong khoảng thời gian người ngưỡng mã phiên này hắn căn bản không có phát tiết qua. Buổi tối vì muốn chấn chỉnh lại tinh thần mà hắn lại uống thêm 2 ly rượu, vốn trong người đã có lửa thiêu nay trong lòng lửa lại càng cháy càng vượng, cơ hồ làm hắn khó có thể khống chế cảm giác. Hắn cúi người xuống ôn nhu hôn lên gáy Lâm Phong, bàn tay đột nhiên chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo, hắn mạnh ngẩng đầu đã nhìn thấy cánh tay bị khóa trên đầu giường của cậu. Trong phút chốc La Ký ngây người tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc còng tay kia, một lúc lâu sau cũng không rên một tiếng. Đại khái cảm nhận được hơi thở bất an, trong lúc ngủ Lâm Phong mơ màng hừ một tiếng, quay đầu vùi càng thêm sâu vào lớp chăn. Vì Lâm Phong bị đánh thức mà La Ký cũng dường như bừng tỉnh lại, hắn lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc chìa khóa, cởi bỏ còng tay cho cậu. Tuy rằng tiếng động rất nhỏ nhưng Lâm Phong vẫn rụt mạnh lại. Ngay sau đó cảnh giác mở to mắt. Ai? La Ký giữ lấy cậu. Cúi xuống hôn môi tựa như muốn đem ra thịt cậu cắn đến chảy máu. Ép cậu phải mở ra khớp hàm. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn hắn. Phản xạ có điều kiện muốn đẩy hắn ra nhưng còn chưa kịp làm đã bị La Ký nhanh chóng bắt lấy cổ tay kéo ra sau. Thanh âm bị La Ký ngăn chặn nuốt lại trong cổ họng. Động tác của hắn không tính là thô bạo, so với trước kia mà nói thậm chí còn ôn nhu hơn. Tiên diễm mềm nhẹ lại kiên nhẫn, nếu là người khác nói không chừng đã vì dục vọng bị khơi mào mà dễ dàng khuất tùng. Lâm Phong hỗn loạn, vì thân thể quá mức suy yếu mà không thể thừa nhận được nụ hôn dài như vậy. Thiếu dưỡng khí cùng dục vọng bị khơi mào làm đầu óc cậu trống rỗng, vài lần đã muốn ở dưới thân La Ký mà ngất đi. Có lẽ mất đi ý thức như vậy cũng không cần tỉnh lại nữa. Trong đầu Lâm Phong vừa hỗn loạn vừa thương tâm nghĩ. La Ký nghĩ cậu không hề giãy giụa là vì đã bị nụ hôn dài làm cho mê muội. Hắn cũng đã khó có thể nhẫn nại bản thân đã phát cuồng. Khí quan nơi hạ thân chướng đau đến mức làm người ta nổi điên. Mỗi tế bào thần kinh đều như kêu gào muốn chôn thật sâu vào trong khối thân thể xinh đẹp này mà tận tình phát tiết ra. Dù là tinh thần hay thân thể đều đang khát cầu, đang rít gào tìm kiếm nơi phát tiết. Tôi yêu em, La Ký thấp giọng nói. Câu nói đứt quãng hỗn loạn trong hơi thở trầm trọng. Từ ngày nhìn em chạy khỏi cửa tôi vẫn cứ thích em, ngay cả thời điểm kia cũng đặc biệt thích. Ở thời điểm sáp nhập, Lâm Phong khó có thể ức chế phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Bất luận kẻ nào cũng đều tưởng lầm đó là cảm giác thỏa mãn, sung sướng, nhưng trên thực tế đó là âm thanh cầu xin cuối cùng khó có thể thừa nhận của cậu. Chịu không nổi, mau dừng lại đi. Thế nào cũng tốt, nhanh chút dừng lại đi. Thân thể cùng tinh thần đều khó có thể thừa nhận loại áp lực cực lớn này. Thân thể giống như từng tấc gãy vụn. Linh hồn từ trong thân thể bay ra, trôi trong hư không, đần độn nhìn xuống thân thể mình. Nếu gặp em sớm vài năm thì tốt rồi. Sau khi phát tiết, La Ký cũng không lập tức đem chính mình rút ra ngoài. Hắn vẫn chôn sâu trong cơ thể Lâm Phong, vùi đầu vào cần cổ cậu thở dài. Nếu gặp em sớm vài năm, em nhất định sẽ chỉ giống một chú gà trông nhỏ mỗi ngày vênh váo, tự đắc, ngang bướng thôi đi. Ý thức Lâm Phong nửa tỉnh nửa mê. Cậu mơ hồ cảm giác được La Ký đang nói chuyện nhưng cậu không biết hắn rốt cuộc nói cái gì. Cậu nhắm mắt lại, đôi mắt thật dài, tinh xảo, dưới ánh đèn hôn ám lại có vẻ phá lệ yếu ớt không chịu nổi. La Ký vươn người qua, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Kích động khó có thể khống chế mà lưu lại hôn ngân cùng dấu răng rướm máu trên người cậu. Đau đớn ôn nhu vuốt ve làm cho người ta có một cảm giác đau thương vi diệu. Không qua bao lâu, Lâm Phong hít thở nhỏ dần lại đều đều, vô cùng khinh thiển, cậu ngủ cũng không sâu. Phía sau hơi động một chút cậu sẽ lập tức tỉnh dậy, La Ký còn đang trong trạng thái phấn khích, dục vọng còn chưa hoàn toàn bình ổn nhưng chỉ có thể bắt buộc bản thân không được nhúc nhích, nằm yên tại chỗ, lặng lặng nhìn trần nhà. Không biết qua bao lâu Lâm Phong cũng dần dần ngủ sâu, La Ký mặc vào áo ngủ, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lão quản gia đang muốn đi ngủ vô cùng kinh ngạc khi nhận được thông báo yêu cầu hắn đến nhà chính một chuyến, nói rằng La tiên sinh lập tức muốn gặp hắn. Lão quản gia cũng đoán có chuyện gì đó xảy ra nên vội vàng chạy đến. Vừa đến đã thấy La Ký đang hút thuốc, vì bất mãn nên làm cho tâm tình phiền chán của hắn càng thêm táo bạo. Vừa thấy lão liền chỉ vào mặt lão mà hỏi, trước kia chủ nhân sai ông làm việc ông cũng chỉ làm qua loa, tùy tiện, có lệ như vậy thôi sao? Lão quản gia lập tức mơ hồ, này, lời này là có ý gì a? Có ý gì? Tôi gọi ông đến làm gì? Tôi chỉ bảo ông đừng để tiểu quỷ kia xảy ra chuyện gì, ông nhìn cậu ấy nằm trên giường nên nghĩ chuyện gì cũng không xảy ra sao? Cũng không thèm đi xác nhận xem là còn sống hay chết. Tôi hỏi ông nếu hôm nay cậu ấy nằm trên giường rồi, nói với bác sĩ kia, nếu ngay cả tiêm cũng tiêm không nổi thì tốt nhất đừng đến làm nữa. Ông hỏi hắn không phải mỗi lần hắn tiêm cho con hắn cũng đều làm mũi kim gãy rồi đâm vào trong người nó đấy chứ. Còn có đám bảo vệ kia bảo bọn họ cút đi. Hiện tại lập tức đi. Chậm nhất là ngày mai. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Lão quản gia hách nhất đại khiêu, vội vàng đáp lời. Vâng, vâng. La Ký hung hăng đem tàn thuốc nhấn tắt. Sắc mặt có chút vặn vẹo. Một lúc lâu sau từ trong kẽ răng mới nghiến ra một câu, nói cho những người còn lại, nếu lần sau còn để tôi biết có người khóa Lâm Phong lại, đừng trách tôi xuống tay không nể mặt lưu tình. Quản gia hít một ngụm khí lạnh, vội vàng cúi đầu trả lời. La Ký bỗng nhiên đứng dậy, cũng không thèm liếc lão lại lấy một cái, một cước đá văng cửa bước ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 Na Cha nháo Hải Lâm Phong nằm trên giường, ngơ ngác nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ. Cậu giờ đã không còn phân biệt được rõ ràng lúc nào là sáng khi nào là đêm tối nữa. Khi thì có ý thức, lúc thì ngủ mê mệt, tỉnh lại cũng chỉ cảm thấy mình mới ngủ có một chút mà thực tế là đã qua mấy ngày mấy đêm rồi. Mỗi tối La Ký đều đến, hắn dường như không ở bên ngoài tìm người phát tiết mà mỗi lần đều nửa dụ dỗ nửa ép buộc Lâm Phong giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn. Trừ những lần đó ra, ban ngày Lâm Phong rất ít khi nhìn thấy hắn. Có thể như vậy mãi hay không cho đến khi chết. Lo lắng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dường như ngay cả tia sáng mỏng manh nhất kia cậu cũng không chịu nổi. Lâm Phong nâng tay lên che lại ánh mắt. Từ ngày khóa trên đầu giường được cởi không còn ai dám khóa cậu lại nữa. Cũng không có bác sĩ hàng ngày đến tiêm những thứ thuốc kỳ quái cho cậu. Lâm Phong rất ghét bị tiêm, cũng không có khẩu vị. Cũng may là cậu vẫn vô cùng im lặng. Một khi nằm thì nằm rất lâu không thèm nhúc nhích cho nên bác sĩ cũng có thể không ngừng truyền dịch cung cấp dinh dưỡng căn bản cho cơ thể cậu. Cậu Lâm, không được đâu. Y tá vội vã chạy vào, giày cao gót nện xuống sàn phát ra những tiếng cóc cóc, phá vỡ sự yên tĩnh. Không thể lộn xộn am nếu kim tiêm bị lệch thì làm sao bây giờ? Sẽ bị chảy máu nha. Lâm Phong mặc không lên tiếng, tựa như một con búp bê nhỏ xinh đẹp. Chết lặng mặc cho người khác bài bố. Ánh mắt cậu vẫn mải miết hướng về cửa sổ, không hề nhúc nhích. Y tá theo đường nhìn của cậu, nhìn không được bèn đi qua kéo rèm cửa sổ lại. Cậu vẫn nên ngủ thêm một chút nữa thì tốt hơn. Trong phòng có ánh sáng không tốt cho thần kinh nghỉ ngơi. Thật sự là, ai cứ đem cửa sổ mở ra. Căn bản là chẳng giống phòng bệnh gì cả. Y tá ngẩn ra, cậu nói gì? Mở cửa sổ ra. Lâm Phong giật giật, chậm rãi nâng tay đặt trước mắt. Cho dù nằm ở nơi đó trên người cậu vẫn giữ lại một loại khí chất tuy mỏng manh nhưng không thể làm người khác bỏ qua. Y tá nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ liền đứng đó nhìn cậu. Lâm Phong vuốt ve mu bàn tay bị kim truyền dịch đâm vào. Vì cả ngày bị châm mà mu bàn tay cậu đầy những dấu kim tiêm. Bàn tay gầy guộc làm người ta có loại cảm giác kinh tâm động phách. Cậu nhẹ nhàng cử động. Rút ra kim tiêm trên tay, sau đó không chút để ý đem bình truyền dịch ném sang một bên, tôi muốn đi dạo trong vườn một chút. Không được đâu cậu Lâm. Động tác Lâm Phong vô cùng thong thả nhưng là vẫn đang tận lực vững vàng ngồi dậy, xốc chăn lên, chỉ khoác một chiếc áo ngủ đơn bạc, hai chân trần bước xuống đất. Y tá muốn tiến lên đỡ lấy cậu nhưng lại bị cậu vươn tay đẩy ra. Nếu còn tiếp tục như vậy có lẽ cậu sẽ chết trong căn phòng nhỏ đó mất. Tựa như U Linh kéo dài hơi tàn mà dãy rủa sống sót. Không bao giờ nữa có thể giống như trước tự do tự tại nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên cao. Những tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi vang lên. Rất nhiều người nối gót nhau chạy tới. Vây quanh cậu, mời cậu trở lại trên giường đi. Cậu Lâm, không được. Nếu cậu trúng gió thì chúng tôi không đảm đương nổi a. Nhanh đi báo cho lá tiên sinh đi, nhanh đi. Lâm Phong cúi người xuống, một tay vịn tường. Mới đi có mấy chục bước mà cậu đã muốn thở dốc. Độc tố trong cơ thể cậu lưu lại di chứng cũng không hoàn toàn rõ ràng, thậm chí còn phát huy tác dụng mãnh liệt. Tế bào trong người cậu hết ngày này đến ngày khác đều phải chiến đấu với chất độc. Cả cơ thể lẫn tâm lý cậu đều mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả một chút vận động nho nhỏ cũng không thể thừa nhận. Phổi bắt đầu đau đớn, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như ngày đó cậu cắn thuốc độc. Như có cánh tay ai đó vươn ra muốn giữ chặt cậu, Lâm Phong dùng toàn lực hung hăng vung lên khiến người kia té ngã trên mặt đất. Cút! Lâm Phong đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống thở hào hển, chỉ bằng các người không có tư cách nói tôi, đều cút hết đi. Có vết xe đổ bi thảm giáo huấn lần trước. Không có bảo vệ nào dám đối với cái người bệnh nặng tới mức gió thổi qua cũng có thể ngã này ra tay đánh. Lâm Phong gian nan bước đi, chậm rãi đi qua hành lang, xuống dưới lầu. Bảo vệ với bác sĩ không ngừng vây quanh cậu, vừa cẩn thận lại khẩn trương theo dõi từng động tác của cậu. Giống như dây tiếp theo cậu lập tức tự tử, ngã xuống rồi tắt thở vậy có người liều mạng gọi điện thoại cho La Ký. Hắn hôm nay không ở nhà. Ban ngày hắn chủ yếu hắn cũng đều không có, điều này không ai nói cũng biết. Báo cho người giữ cửa hoa viên nhanh đóng cửa, cản bước Lâm Phong ra ngoài. Người hầu luống cuống tay chân đứng đó mà Lâm Phong chỉ nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nói, mở cửa. Bảo vệ phía sau liều mạng nháy mắt cũng không có người hầu nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Mở cửa, thanh âm có thể xưng là tiêm lệ, người hầu hách nhất đại khiêu, nơm nớp lo sợ, không, không được, chúng tôi phải xin ý kiến của quản gia đã. Lâm Phong tựa vào vách tường, cơ hồ không còn khí lực, đi đến dừng trước cánh cửa, đầu thực choáng váng, phổi đau như bị kim châm. Vì bị độc tố ăn mòn mà tứ chi lạnh như băng, bắt đầu trở nên run run, nhưng còn một chút tôn nghiêm chống đỡ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Không ai được nhìn thấy cậu suy yếu khiếp đảm, không ai được nhìn thấy bộ dáng muốn lùi bước của cậu. Đột nhiên cửa lớn mở ra, một chiếc xe chậm rãi tiến vào, xe còn chưa dừng hẳn người đã vội vã bước ra. La Ký sắc mặt cương lãnh, bỏ qua đám thuộc hạ bước nhanh vào nhà. Tôi nghe bọn họ nói em muốn ra ngoài. La Ký ngăn lại bước chân Lâm Phong, không biết là vì bị chúng ta nên khơi mào lửa giận hay vì công việc bị phá hỏng mà sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn, vô cùng khó coi. Thành thật nói cho tôi biết, em đây là muốn đi đâu vậy? Lâm Phong nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. La Ký, anh thật xem tôi là người ở nhà anh sao? Cậu người rộ lên vẫn là 10 phần... ưa nhìn. La Ký thật lâu rồi không được nhìn thấy cậu cười như vậy.